Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 157, ta chưa hề nói gì đến đệ. Góc truyện audio.com. Mặc Hồi Phong sẽ không ngốc đến mức làm ra chuyện thế này này. Đại ca muốn nói cái gì? Mặc Diệp không thay đổi sắc mặt. Ta đang suy đoán, có người nào đổi thư ăn năn của lão Tam ở giữa đường hay không? Ý của Mặc Hồi Diên rất rõ ràng. Mặc Diệp dừng bước. Quay người nhìn hắn ta, hơi trao lông mày lại. Đại ca nghi ngờ đó là ta. Chấm, ta chưa hề nói gì đến đệ. Thấy Mặc Diệp nghiêm túc, Mặc Hồi Diên cười cười. Vẫn làm ra điệu bộ của một đại ca tốt. Ta chỉ nói là có thể nó đã bị người khác đổi trên đường gửi đến đây thôi. Nếu như đại ca nghi ngờ đó là ta, có thể nói thẳng ra. Không cần phải nói vòng vo như thể nữ nhân. Mặc Diệp cười lạnh. Mặc Hồi Diên, lão thất, trong mấy huynh đệ chúng ta, xưa nay đại ca là người thân thiết với tam ca nhất. Việc này có thể hiểu được. Dù sao huynh đệ bọn họ đều là con ruột của hoàng hậu. Nhưng mà, Mặc Diệp trầm ngâm nói, ta là hạng người gì? Chắc hẳn đại ca cũng rõ ràng. Người không phạm ta, ta không phạm người, và cũng tuyệt đối sẽ không trục lợi khi người khác gặp khó khăn. Chuyện lần này của tam ca, không phải ta, lão thất, ta không có ý này. Mặc Hồi Diên muốn giải thích, nhưng căn bản là Mặc Diệp không muốn nghe hắn ta nói. Đại ca không cần nói nữa, ta không có thời gian giải câu đố cùng với huynh, ta còn có việc, ta đi trước đây, đi được hai bước. Hắn đột nhiên dừng lại. Đại ca, Mặc Diệp quay người nhìn Mặc Hồi Diên. Ánh mắt đầy thâm thúy. Không biết đại ca đã nghe đến những tin đồn trong kinh thành hay chưa? Tin đồn, Mặc Hồi Diên nhíu mày. Tin đồn gì? Đại ca xưa nay không để ý tới những chuyện bên ngoài. Sợ là huynh còn không biết. Trong kinh thành từ lâu đã có một tin đồn. Nói mặc dù đại ca và tam ca là cùng một mẹ sinh ra. Nhưng ở trong lòng mẫu hậu thì vị trí của đại ca kém hơn tam ca một nửa. Mặc Diệp lặng lẽ cong môi lên. Thậm chí có người nói. Đại ca chỉ là bàn đạp để tam ca trèo lên cao. Đại ca có năng lực. Thật sự sẽ cam tâm tình nguyện làm bàn đạp cho người khác sao? Hai huynh đệ ruột thịt. Đại ca sẽ cam tâm để mẫu hậu không xem mình ra gì như thế. Đến cả thái độ của tam ca với đại ca, cũng rõ ràng như thế. Tính tình của Mặc Hồi Phong rất xấu. Trong số mấy huynh đệ bọn họ, có lẽ hắn ta là người có tiếng xấu vang nhất. Cách chương.